chén vang chén ngọc đắm chim sông. Và mặt em nâu cho anh gửi Huế một câu thơ. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo xanh áo ơ xanh mà em mặc một màu thiên thanh. Dạng em thì rắn mì đẹp tựa trong tranh, tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt mình đã trao. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo ơ em mà nở rộ một bông cúc vàng dịu dàng. Làng điêu dân nghe ai hát duyên thề của lứa đôi. Anh về hai nụ hoa xưa gieo hương thơm cả đường đi lối về. Dẫu đời còn lắm nhiều khê, yêu em yêu cả muôn bề áo hoa. Hôm nay em mặc áo hường, vẫn là em đó thiên đường. Đời chờ trong đôi mắt đó mà trong đôi mắt đó còn mơ những gì. Mặc áo hường vẫn là em đó thiên đường mà anh mơ. Mong rằng có chút đợi chờ trong đôi mắt đó